Cô có thể giết một người nhưng cô không thể giết chết một cuộc đời. Bà Oách Horner đã nói với cô như vậy vào lúc 11 giờ 10 trong buổi sáng hôm sau, không lâu sau khi Weaver xuất hiện trở lại trong căn phòng chật chội của bà. Tôi và Haji, bà già nói với cô, vừa mới đọc xong vài chương trong cuốn sử thi Mahabharata, cuốn sách hai người vẫn cùng nhau đọc vào mỗi buổi sáng. Cô có biết cuốn sách đấy không? Bà già hỏi Weaver, đầy ắp những tư tưởng quý giá nhất trên cõi đời này, không phải là chân lý của cuộc sống. Bà Oách Horner nói tiếp, nhưng nhất định là một trong những chân lý. Rõ ràng cuốn sách có vẻ đang gây phấn khích cho bà. Trong buổi sáng mùa đông xám xịt như hôm nay, bà già khoác lên người một chiếc áo xuềnh xoàng loại vẫn thường mặc ở nhà màu da cam sặc sỡ, không quên thoa lên người vài giọt hổ phách thoảng hương xưa cũ. Thậm chí, bà già còn đánh nhẹ một lớp phấn hồng lên đôi má nhăn nheo của mình. Hôm nay tôi phải nhanh nhẹn lên mới được, bà già nói với Weaver khi tất tả tiến ra ngoài phòng khách được trang trí giản dị với một nhành hoa giấy đậu trên chiếc ghế tựa có lưng hình bướu lạc đà. Hôm qua tôi đã huyên thuyên quá nhiều về bản thân mình, hôm nay tôi muốn được nghe chuyện của cô. Bà già vòng hai tay trước ngực, Weaver đọc được những cảm xúc bình tĩnh phá lẫn bối rối đang cuộn lên trong ánh mắt của bà Oách Horner. Hẳn hôm qua bác đã rất choáng váng, Weaver nói với bà Oách Horner. Chuyện đã xảy ra cũng là bởi sự thôi thúc của tình thế. Bởi sự thôi thúc của tình thế, phải chăng đấy là lối diễn đạt tuyệt vời nhất trong hoàn cảnh này? Có phải đấy là lời của Shakespeare? Bà già khẽ hết một bên đầu lên hệt như một chú chim đang chăm chú quan sát. Sát mối vào vết thương, bóp nghẹn trái tim người khác, khiến mọi chuyện trở nên quá xa. Liệu hôm nay cô còn muốn nó nữa không? Đôi mắt bà già vụt trở nên mơ màng. Lờ đờ một màu khói. Chính là điều xấu xa bẩn thỉu nhất nơi đấy. Muốn gì kia ạ? Ôi chúa ơi, tôi quên không nói với cô à. Giọng bà Oách Horner ngập ngừng. Chúng tôi đã tìm thấy nó. Chiếc dương ấy. Hay ít nhất thì Haji cũng cho rằng nó chính là chiếc dương cô cần tìm. Tên của mẹ cô khắc trên thân dương. Tim Weaver đập rộn ràng. Bác có chắc đấy chính là nó không? Bác đã mở nó chưa? Không. Tất nhiên là chúng tôi không mở. Đấy không phải là trách nhiệm của chúng tôi. Thế bây giờ nó ở đâu? Trong phòng chứa dương hòm thùng thiếc dưới kho. Cả ngày hôm qua tôi đã rất lo lắng. Haji đã phải mất hàng tiếng đồng hồ. Tất cả mọi ngu ở trong ngôi nhà này đều quẳng rác rưởi của bọn họ vào đấy. Nhưng Haji đúng là một cậu bé tuyệt vời. Nó không hề hé miệng phàn nàn. Chiếc dương hơi dơ giấy một chút, tôi e là vậy. Không sao đâu, Weaver nói. Lúc này cô còn chẳng biết mình nên vui hay nên buồn. Cứ đến thời điểm gió mùa về là phòng chứa đồ lại bị ngập, tôi đã không xuống đấy từ nhiều năm nay. Bà già thở hắt. Làm ơn, Weaver mềm mỏng. Cháu không trách cứ gì bác đã rất tốt bụng khi vẫn còn giữ chiếc dương đến tận bây giờ. Bà già ngồi xuống ghế. Khẽ di đôi dép sỏ dưới chân trên sàn nhà, tiếp tục chìm sâu vào cõi mộng của riêng bà. Nếu cô không phiền, sau một hồi lâu im lặng, bà già tiếp tục lên tiếng, tôi sẽ không xuống đấy cùng cô. Haji sẽ dẫn cô đi, sau đấy nếu thích cô có thể ở lại dùng bữa trưa với hai chúng tôi. Nghe bà già nói, Weaver bỗng thấy cồn cào trong bụng. Để cháu xem chuyện này sẽ mất bao lâu đã, cô nói. Cô nghe thấy tiếng những que diêm sột soạt trong chiếc hộp, đôi mắt mờ đục của bà Oách Horner chợt long lên rồi từ từ chìm vào cõi xa vắng. Tất nhiên, bà già lẩm bẩm. Chúc may mắn,